Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 52, góc chuyện audio.com. Hơn nữa, cô vẫn không rõ, cô gái trước mắt này nhìn rất quen, tại sao lại tát cô? Cô nheo lại mắt tỉ mỉ nhìn cô ta. Sau đó, lấy tốc độ nhanh như chớp, cũng hung hăng mà tát lại một cái. Người không phạm ta không phạm người, nhưng, nếu người phạm ta, hừ. Cô sẽ phản công, thật đáng giận, bây giờ lớn như vậy, vẫn chưa có người đánh cô, mà ngay cả cha mẹ của mình cũng chưa từng. Cô thật muốn dạy bảo tốt cô gái kia, tốt xấu cô cũng là một đóa hoa của Tổ quốc tuy không phải là quý báu gì, nhưng sao có thể mặc người khác muốn làm gì thì làm. Ngẩng đầu lên, cố gắng nhớ cô gái kia là ai. Không chờ cô lên tiếng, cô gái kia lại đánh đòn phủ đầu. Thế nào, vẫn là một con nhóc miệng còn hôi sữa, vậy mà cô còn dám giành đàn ông với tôi. Cô ta nói tiếp, hừ, thật sự là không biết xấu hổ, cô không biết xấu hổ, ai mới không biết xấu hổ đây. Tại bản thân mình quá ngốc đột nhiên một cô gái xông tới, không phân tốt xấu mà tát cô, cái này không phải rất xấu hổ sao? Oa oa rất khinh bỉ loại người này. Chính là, tại sao cô lại cảm thấy, giọng cô gái này nghe thật quen tai? Thoạt nhìn cũng thấy quen mắt. À, cô là cái người què kia. Cô kêu to cuối cùng nhớ tới cô ta là người nào? Cái gì người què? Bắc Xuyên Hạ Tử giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, đi vào, đứng ở cửa nói chuyện, không phải hạ thấp cô sao? Ê, không cho phép cô vào. Dựa vào cái gì không cho tôi vào? Tôi càng muốn vào. Bắc Xuyên Hạ Tử liều mạng bấu lấy cánh cửa, rất muốn vào. Đây là nhà, tôi không cho phép. Cô, vào, oa oa cắn răng, cho nên, cô không thể vào, mặc cho oa oa cố gắng thế nào, vóc người cô nhỏ không đến 1m6, sao có thể chống cự so sánh cùng người mẫu như Bắc Xuyên Hạ Tử. Kết quả cuối cùng là oa oa bị cô ta đẩy ngã trên mặt đất, cô ta sải bước đi vào. Cô đi ra ngoài, oa oa chịu đựng đau đớn ở mông, thất tha thất thểu đứng lên. Bắc Xuyên Hạ Tử khinh thường, liếc nhìn cô một cái. Nhìn nhà cô như vậy, nhỏ không thể nhỏ hơn, làm sao dập diễm hạnh phúc được. Bị nói trúng chỗ đau, cô không phản bác được. Đúng vậy, trước kia cô không dám yêu diễm, là sợ anh biết gia cảnh của cô, vứt bỏ cô. Là tổng giám đốc một tập đoàn quốc gia, nên cần phải môn đăng hộ đối. Tuy cô chưa từng có người yêu, nhưng tối thiểu nhất cô biết rõ, mình yêu người đàn ông trước mặt nên phải trở nên hoàn mỹ nhất. Thấy cô không nói lời nào, Bắc Xuyên Hạ Tử cho rằng đã đánh bại tình địch dương dương tự đắc. Nhà cô như thế này, không có tướng mạo, không có chiều cao, thật không biết dập diễm làm sao có thể yêu cô, cười châm biếm, nói tiếp. Có lẽ anh ấy chỉ coi cô như đồ chơi, chơi xong là vứt đi thôi. Oa oa ngẩng đầu, phản bác, cô nói bậy, diễm không phải chơi đùa, anh ấy nói muốn kết hôn với tôi. Cái gì đã nhanh như vậy sao? Xem ra là cô tới thật đúng lúc a, đến không hề uổng phí. Cách chương.